Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 96. Ở tập truyện trước thì Lương Âm cùng với Liễu Nhu đã đi vào bên trong mảnh đất thí luyện và cứu Vân Phì Sương. Hiện tại thì nhờ sự giúp đỡ của cái con đại xà thì đám người đã tìm được Vân Phì Sương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần chuyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho chuyện. Nghe xong chuyện thì nhớ ấn nút like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện. Tập 96 có tựa đề Sư Tôn Tiện Nghi Lại Hiện. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên tấm trận biến mất, Vân Phì Sương cũng không có xuất hiện. Võ giả của Vạn Thế Đại Lục kết luận rằng tên này đã sớm chết rồi. Rất nhiều người tiếc hận. Thiên tài thi đấu đoạt giải nhất, được phong là đại lục đệ nhất thiên tài, bây giờ vẫn lạc. Sau thời điểm trận pháp biến mất 3 ngày, các thế lực, các gia tộc có thù với Vân Phì Sương ngang nhiên bỏ vốn hiệp trợ lên mình, các quận một lần nữa lại xuất trình. Một vòng chiến tranh mới sắp bắt đầu. Rất nhiều người biết, lần này các quận liên minh có rất nhiều những gia tộc trợ giúp, thực lực mạnh mẽ. Mặc dù Đông Lăng quận có Gia Cát Cẩm là thiên tài, cái dạng này cũng sẽ vô cùng là khó khăn. Đông Lăng quận nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 2-3 tháng. Có người suy đoán. Ta nghe nói liên minh lần này, riêng Vũ Tông thì cả đã có đến vạn rồi. Đối mặt với lực lượng đỉnh phong này, chống đỡ 1 tháng đã là không tệ. Cái gì? 1 vạn Vũ Tông? Không có phải chứ. Mọi người chấn kinh. Thời điểm bọn hắn nghị luận, liên minh đại quân đã xuất trình. Lần này, binh lực hay trang bị đều là cường đại hơn so với trước đó. Đại biểu quyết tâm diệt Đông Lăng quận. Lúc này, tại mảnh đất thí luyện, Vân Phì Sương vẫn còn đang hôn mê. May mắn được Liễu Nhu châm cứu để cho linh hồn của hắn dần ổn định, có thể tạm thời vững chắc, không có tới mức quá nguy hiểm. Bất quá, theo như Liễu Nhu suy đoán, châm cứu chỉ có thể tạm thời duy trì. Một khi mất đi hiệu lực, Vân Phì Sương có thể sẽ chết. Sư đệ hiện tại hôn mê khá sâu, linh hồn suy yếu, tư duy hỗn loạn rồi, không thể nào tự chủ thức tỉnh được. Liễu Nhu lấy ra một đống lớn những sách y thuật, thuật cổ ở trong bên trong không gian giới chỉ, thầm nghĩ. Phải nghĩ biện pháp khác thôi. Lương Ẩm cũng không có giúp gì được, cũng không dám quấy nhiễu nàng. 2 ngày sau, Liễu Nhu đọc qua rất nhiều sách, thế nhưng vẫn không có tìm được cách. Có rất ít phương pháp có thể trị liệu linh hồn. Thậm chí, rất nhiều sách miêu tả, linh hồn là bản nguyên của con người. Một khi bị hao tổn, thì không có thuốc chữa. Nhất định là phải có. Nàng không có tin, tiếp tục đọc. Thời gian dần trôi, 4 ngày sau, cân châm trên thân của Vân Phì Sương bị đẩy lùi. Hiển nhiên, đã khó có thể ức chế được việc linh hồn bị suy yếu. Vân Phì Sương ngã quỵ xuống, Lương Âm vội vàng đỡ, thấy sắc mặt của hắn càng tái nhợt đi, thì trái tim nhất thời đại loạn, mà gọi lớn. Liễu tỷ tỷ. Liễu Nhu vẫn còn đang xem sách thuốc. Trong khoảng thời gian này, nàng chỉ nghỉ ngơi mấy canh giờ, sợi tóc tán loạn, vành mắt đều sưng. Phốc. Đột nhiên, Vân Phì Sương đang hôn mê, phun ra một ngụm máu, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tốc độ linh hồn trôi qua lại càng nhanh hơn. Lương Âm ôm chặt lấy hắn mà khóc nói. Vân Phì Sương, huynh đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại đi. Ngoài giới, trong con mắt to thành thịnh của thần thần lóe ra nước mắt, làm khế ước thú, nàng có thể cảm thấy được khí tức chủ nhân càng yếu. Lúc này thì lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Bịch. Sau đó nàng hóa thành hình thái lạ lị mà xông vào bên trong sơn động, nhào vào trong ngực của Vân Phì Sương, kéo tay của hắn, nức nở mà nói. À nông, người mau tỉnh lại đi, ta sẽ biến thành dạng mỹ nữ để cho người ngày ngày ngắm nhìn. Đổi lại trước kia, Vân Phì Sương nghe thấy câu này, coi như có trọng thương thì cũng sẽ đứng lên. Hiện tại, linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng, nguy cơ sớm tối, cái gì cũng là không nghe được. Tật Phong kiếm sĩ hồ thì nằm ở bên ngoài, bị ai mà gào lên. Đại xà thở dài một hơi, tên này vẫn là không chịu nổi. Lương Hầm và Thần Thần, một người thì ôm Vân Phi Dương, còn một người thì ghé vào ngực của hắn mà khóc thành tiếng. Vân Đại Thiện Thần chết cũng có giá trị. Có rồi. Đột nhiên, Liễu Nhu hưng phấn quát to, chợt đi đến trước mặt Vân Phi Dương mà nói: "Hai người, mau tránh ra." Lương Hầm cùng với Thần Thần vội vàng lùi về phía sau. Soạt, Liễu Nhu ngồi xuống, cần chậm xuất hiện trong tay, nhìn bàn cổ tịch kia một chút, không chút nào do dự mà đâm vào huyệt vị ở phía sau lưng Vân Phi Dương. Lương Hầm thấy vậy thì thần sắc đại biến. Làm võ giả, nàng tự nhiên biết rõ huyệt vị kinh mạch của thân thể. Liễu tỷ tỷ đâm vào chính là tử huyệt. Nàng bối rối nói: "Liễu tỷ tỷ, tỷ..." Liễu Nhu đáp: "Cố tìm đường sống trong chỗ chết, đây chính là cơ hội duy nhất, đừng có quấy rầy ta." Lương Âm vội vàng che miệng lại. Liễu Nhu dựa theo sách cổ, một lần nữa vùng trầm. Mỗi lần trầm tới đều là tử huyệt. Điều này khiến cho Lương Âm hãi hùng khiếp vía. Kỳ quái chính là, theo ngân trầm đâm vào, thì sắc mặt của Vân Phỉ Dương đang tái nhợt, cũng dần dần hồng nhuận lại, hô hấp trở về bình thường. Tuy vẫn còn hôn mê, thế nhưng nhìn tình huống có vẻ là tốt hơn. Lương Âm nhất thời cảm thấy vui mừng. Đâm một trầm sau cùng, thì Liễu Nhu đứng lên. Nàng thi triển trầm thuật có tên là Thất Nhật Tục Mệnh Trầm. Dù bị thương gì cũng đều có thể kéo dài tính mạng khoảng 7 ngày. 7 ngày sau, trầm cứ mất đi hiệu lực, bệnh tình sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Tới khi đó, Vân Phí Dương vẫn sẽ phải chết. Đây coi như là kết quả tốt nhất rồi. Bởi vì nếu như không có tìm được loại trầm pháp này, thì hiện tại Vân Phi Dương có thể là đã chết rồi. Sau khi ra trầm, Vân Phi Dương đang hôn mê, dần dần có ý thức, từ gì hỗn loạn cũng trở lên rõ ràng. Thế nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến tiếng nói. Vân Phi Dương nỗ lực mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một không gian hư vô mờ mịt. Phía trước hắn, Sư Tôn Tiện Nghi đang mặc một chiếc áo bào màu tím, đứng ở giữa không trung, mỉm cười nhìn hắn, quanh thân bao phủ khí tức trang bức. "Má nó!" Vân Phi Dương chửi một câu. Từ Bảo đạo nhân lắc đầu, nói: "Đồ nhi, ta dù sao cũng là sư tôn của người, có thể có cho chút tôn trọng hay không?" Vân Phi Dương hỏi ngược lại: "Ta tốt xấu gì thì cũng là đồ đệ của người. Ngươi không cần có trách nhiệm với ta sao?" Từ Bảo đạo nhân chân thành nói: "Ha ha ha, vì sư tính ra, người tại phàm giới sẽ có một trận đại kiếp, không tiếc hào phí 5.000 năm công lực báo mộng cho người, đây chính là trách nhiệm." Vân Phỉ Dương nói: "Tà Phỉ, tuổi người còn già hơn cả Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ là sống mấy chục vạn năm, hào phí 5.000 năm công lực, quả thật là chín châu mất một sợi lông, còn có mặt mũi mà nói hay sao?" Từ Bảo đạo nhân có vẻ giận dữ, nói: "Ai, nghiệt đồ ngươi, vì sư mặc kệ." Soạt, Vân Phi Dương vội vàng lao đến ôm bắp đùi, cười đùa tí từng mà nói: "Sư tôn, ta chỉ nói chơi một chút thôi, ngươi đừng có coi là thật." Thần chủ thần giới đời thứ nhất đều xứng phản bối về lão. Tên sư tôn này vô cùng vinh pháo, thật vất vả với mời báo mộng, nhất định là phải nịnh bợ. Từ Bảo đạo nhân nói: "Ai, đồ nhi, ba hồn bảy vía của ngươi đang bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có một hồn hoàn hảo, tình huống y như là các chư thần khác." Vân Phi Dương mộng: "Cái gọi là ba hồn bảy phía cũng là mẫu hồn, chỉ có một hồn hoàn hảo thì gần như là đã chết." Mẹ kiếp, Vân Phi Dương tức miệng mà mắng to. Cường ép khu động mô phỏng luyện hồn trùng lại có cái hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. hắn giờ vẫn bình tĩnh hiểu rõ được nguyên nhân. Kỳ quái, Vân Phi Dương cảm thấy buồn bực. Lẽ ra trạng thái hiện tại của ta hẳn là sẽ hôn mê khá nặng, làm sao lại còn có thể nằm mơ? Hắn không biết có thể nằm mơ vì Liễu Nhu thi triển thất nhật tục mệnh trầm, cưỡng ép treo một hơi, đồng thời ngưng tụ ra tư duy. Nếu không, sự tồn hắn có trâu hơn nữa thì cũng vô pháp có thể xuất hiện ở trong giấc mộng được. Từ Bảo đạo nhân thở dài nói, Đồ Nhi, tình huống của người bây giờ rất không ổn. Vân Phi Dương trợn mắt, ba hồn bảy phía chỉ có một hồn hoàn hảo, ngu ngốc thì cũng biết tình huống bây giờ rất nghiêm trọng. Hắn nghiêm túc nói, Sư Tôn, người đừng có thở dài nữa, nhanh tới truyền công lực cho ta, như thế thì Đồ Nhi mới có thể sống sót được. Khóe miệng của Từ Bảo đạo nhân co giật, vậy mà đánh chú ý đến công lực của ta. Đồ Nhi cái dạng này quả thật là đại nghịch bất đạo. Một nửa thôi cũng được mà. Vân Phi Dương vẫn rất dễ thỏa mãn. Hồ nháo. Từ Bảo đạo nhân nói, vì sự chỉ bảo mộng, thế nào truyền công lực cho người được? Lại nói, lấy thân thể của người bây giờ, vì sự cho người một thành công lực thôi, cũng sẽ trực tiếp bạo thể. Tốt thôi. Vân Phi Dương hỏi lại, giúp ta thế nào đây? Cái này, Từ Bảo đạo nhân nhíu mày, để vì sự suy nghĩ một chút. Suy nghĩ hồi lâu, lão nghiêm túc nói, Đồ Nhi, vì sự có một cái biện pháp có thể giúp cho người hóa giải nguy cơ, tái tạo lại hai hồn thất phách, chỉ là đại giới có chút cao. Là cái biện pháp gì vậy? Vân Phi Dương vội hỏi, sắp chết rồi còn sợ cái gì đại giới? Có câu nói, chết tử tế không bằng còn sống. Từ Bảo đạo nhân nói, vùng đạo tự cung. Cái gì? Vân Phi Dương trừng lớn mắt. Từ Bảo đạo nhân lại nói, vì sư có một loại cực âm chi pháp, chỉ có vùng đạo tự cung thì mới có thể tu luyện, như thế mới tái tạo được ba hồn bảy vía. Nói đùa cái gì vậy? Để cho ta tự cung sao? Còn không bằng đi chết. Vân Phi Dương nói, trước đó không lâu hắn mới có thể cảm nhận được hạnh phúc của nam nhân, còn chưa đã nghiền đá vùng đao tự cung. Chơi hắn hay sao? Không được, mất đi đồ vật trọng yếu nhất của nam nhân, sống còn không bằng chết. Vân Phi Dương kiên quyết. Từ Bảo đạo nhân lại nói, vì sự biết rằng người sẽ cự tuyệt. Vân Phi Dương xem chút nữa thổ huyết, người biết thì còn nói ra làm gì. Hắn nói, Sư Tôn, còn có biện pháp gì hay không? Từ Bảo đạo nhân trầm ngâm sơ qua. Đồ Nhi, thực cũng không dám giấu, vì sư còn có một bản tâm pháp có tên là Đoán Hồn Điển, có thể giúp cho người tái tạo hai hồn bảy phách. Thế nhưng sẽ không có phải tự cung đấy chứ? Không có cần. Tâm pháp này quá cao thầm, lấy tư chất của người, chỉ sợ cần phải thật lâu thì mới có thể lĩnh ngộ được, thời gian sợ rằng sẽ không kịp. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh chóng lấy ra đây. Vân Phi Dương nói, chuyện cho tới bây giờ, có biện pháp thì có hy vọng, dù không thành thì cũng muốn thử một phen. Tốt thôi. Từ Bảo đạo nhân vùng tay, từng đoạn khẩu quyết hóa thành lưu quang, dung nhập vào bên trong thức hải của Vân Phi Dương. Đồ Nhi, Đoán Hồn Điện này là tâm pháp tu hành linh hồn. Nếu người hóa giải kiếp nạn này, chắc chắn sẽ được lợi cả đời. Sau đó thì thanh âm dần dần nhỏ yếu, Từ Bảo đạo nhân dần biến mất. Tại một khu vực không biết tên, chân thân của Từ Bảo đạo nhân ngay ở tại đây, hắn chậm chậm mở mắt, thở dài. Đồ Nhi, đây là lần cuối vì sư có thể giúp người. Về sau thì phải dựa vào chính người rồi. Nhưng vào lúc này, bầu trời tê liệt lóe lên một cái. Một khổng lồ toàn thân kim quang xuất hiện. Quanh thân của hắn tản ra khí tức khủng bố. Nếu như Vân Phi Dương nhìn thấy người này, khẳng định sẽ chấn kinh. bởi vì đối phương bạo phát ra khí tức mạnh hơn gấp mấy chục lần khi mã ở thời kỳ đỉnh phong. Người khổng lồ này mang theo cây búa lớn, mắt nhìn từ bào đạo nhân, tiếng như trường lớn mà quát. Lão đầu, tới đây, chúng ta thống khoái đánh một trận. À, không không. Lão phù vừa mới hao tổn vạn năm công lực, còn có thời gian rất lâu thì mới có thể khôi phục được, không có công phu mà đánh với người. Từ bào đạo nhân đáp, nguyên lai 5000 năm chỉ là nói dối. Hắn lấy vô thượng thần thông xẹt qua ức vạn tinh hà, báo mộng cho Vân Phi Sương, hao phí trọn vẹn vạn năm công lực. Người khổng lồ kia cười lạnh. Lấy cớ thật nhiều. Ngoại giới, Vân Phi Sương thủy chung ngồi xếp bằng. Khi mộng cảnh vừa biến mất, trong thức hài của hắn không ngừng hiện ra khẩu quyết kỳ quái. Đoán hồn điện là đây sao? Quả nhiên là huyền diệu. Nhớ kỹ khẩu quyết, hắn hơi lĩnh ngộ một chút thì phát hiện ra đoán hồn điện này phi thường cao sâu. Thậm chí muốn huyền ảo hơn so với thần kỹ mình đã từng tu luyện. Quan trọng hơn là mình cần có thần lực, không cần thần lực thì cũng có thể tu luyện. Sự tồn này của ta, đến cùng là có cái lai lịch gì mà có thể sáng tạo ra nghịch thiên quyết thần kỳ, bây giờ thì lại lừa tới đoán hồn điện. Vân Phi Sương cảm thấy vô cùng khó hiểu. À nông. Đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm nghẹn ngào. Vân Phi Sương nhất thời mộng, không phải là tiếng của thần thần sao? Hắn từ tham ngộ hoàn hồn, mở mắt ra, thì thấy Tiểu Gia Hòa đứng ở bên cạnh, trên mặt đầy nước mắt, còn mắt khóc sưng hết lên. Thần thần, Vân Phi Sương ngạc nhiên hỏi, người thế nào lại ở chỗ này? Nói xong câu đó, cả người của hắn ngốc trệ, bởi vì không chỉ có thần thần, Lương Âm và Liễu Nhu cũng tới. Vân Phi Sương vỗ trán nói, ai, chẳng lẽ là do thương thế quá nặng sao? Vẫn còn đang nằm mơ. Soạt, thần thần nhào tới, khóc ròng, nói, à nồng, người đã tỉnh rồi. Vân Phi Sương cuối cùng thì cũng xác định rằng đây chính là hiện thực. Lương Âm các nàng chân thực tồn tại đứng ở trước mặt. Cũng biết có thể tỉnh lại, không phải là do sư tôn báo mộng mà là nhờ có Liễu sư tỷ dùng thất nhật tục mệnh trầm. Nói cách khác, ta hiện tại chỉ có 7 ngày. Vân Phi Sương có chút xoắn xuýt, thời gian ngắn như vậy đi lĩnh hội đoán hồn điền cao thầm, thực rất có tính khiêu chiến. Liễu Nhu nói, đều là do sư tỷ y thuật không có tinh thông, không thể nào trị tốt cho người. Vân Phi Sương cười nói, sư tỷ, người đừng có nói như vậy, nếu như không có sư tỷ, ta chỉ sợ đã sớm chết rồi. Cưỡng ép triệu hoán mô phỏng luyện hồn trùng thương tổn tới linh hồn, loại tình huống này còn có thể kéo dài tính mạng 7 ngày đã là rất không tệ. Sư đệ, Liễu Nhu lấy ra càng nhiều sách cổ, chân thành nói, trong vòng 7 ngày này ta sẽ nghĩ biện pháp để cho người có thể sống. Không cần, Vân Phi Sương lắc đầu, 7 ngày tiếp theo, để ta tự mình tới giải quyết. Hắn rõ ràng bệnh tình của mình hơn ai hết, 7 hồn, 3 hồn 7 phía, chỉ có 1 hồn hoàn hảo, y thuật không cách nào có thể chữa trị được. Chỉ có thể kỳ thác hy vọng vào đoán hồn điển của sư tôn đưa cho mình. Liễu Nhu nói, vậy ta đi trước. Nói xong thì lôi kéo thần thần rời đi. Như thế, ở bên trong sơn động chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng với Lương Âm. Liễu Nhu đang chính muốn tạo không gian cho hai người. Đừng khóc. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Lương Âm. Ta sẽ rất đau lòng. Lương Âm nhào tới, ôm chặt lấy hắn mà nói, nếu như huynh chết, ta sẽ bồi tiếp huynh. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương thủy chung hôn mê. Nàng đã quyết định rằng nam nhân này vẫn lạc thì mình cũng không muốn sống nữa. Ai, ngốc nhà đầu. Không thể nào nói lời may mắn hay sao? Ta mặc kệ. Lương Âm nói, người còn sống thì ta sẽ sống, mà huynh chết, ta cũng sẽ chết. Yên tâm đi. Vân Phi Dương ôm nàng nói. Nam nhân của muội mệnh cứng lắm, không có chết được đâu. Muội cũng sẽ còn sống, còn phải sinh hài tử cho ta nữa đấy. Lương Âm ở trong ngực sẵn giọng. Mệnh chỉ còn thừa lại có 7 ngày, còn có tâm tư đùa nghịch vô sỉ sao? Thật là đến chết cũng không thay đổi. Mệnh chỉ có 7 ngày, thời gian là vô cùng cấp bách, cho nên hắn nghiêm túc phòng bế chính mình ở bên trong thạch động, bắt đầu tu luyện đoán hồn điền. Bọn người Lương Âm thì được thu vào bên trong tiểu thế giới, chỉ để lại đại xà thu hộ phía bên ngoài động. Thần thần đứng ở trong tiểu thế giới, nhìn thấy trời xanh mây trắng thì há hốc mồm kinh ngạc vạn phần. À nông, lại có một thế giới thần kỳ đến như vậy. Lương Âm cùng với Liễu Nhu cũng là khiếp sợ không thôi. Trong thân thể của Vân Phi Dương lại ẩn giấu một thế giới, thật không thể nào tin nổi. Bất quá, nghĩ tới tên này có khế ước thú có thể hóa thành người, có một thế giới này cũng có thể hiểu được. Mau nhìn xem. Như vào lúc này, thần thần chỉ về phía nơi xa mà nói, có thành trấn. Liễu Nhu nhìn sang, nói, chắc là nơi sư đệ nói mà Linh đang ở trong này. Chúng ta mau đi xem thử. Sau đó thì tam nữ cùng với Tật Phong kiếm xì hồ đi qua. Các nàng vừa tới cửa thành, dùng cây cối đơn giản dựng thành. Trà Mộc và Mã Linh liền nhau nhau đi ra. Trong nháy mắt, Lương Âm và Liễu Nhu tiến vào tiểu thế giới. Bọn họ đã ngửi được khí tức nhân loại. Tại mảnh đất thí luyện, thời điểm thần tại sáng tạo ra thế giới này, thiết lập Ma Linh tộc có định ý vô cùng mãnh liệt đối với nhân loại. Bây giờ thân ở bên trong thế giới của Vân Phi Dương còn không có loại thiết lập này, cho nên bọn người Trà Mộc chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lương Âm cùng với Liễu Nhu. Các người là ai? Trà Mộc hỏi. Đang nói tiếng Ma Linh tộc, Lương Âm và Liễu Nhu nghe không hiểu. Chính là người một nhà. Sau lưng Bộc phát ra tiếng nói lạnh lùng, chợt thấy Lâm Chí Khê bước tới. Trà Mộc nghe vậy nhất thời bùng lòng cảnh giác. Quận chúa! Liễu Nhu cười chào hỏi. Lương Âm không nói chuyện, thần thần còn cười cười. Lâm Chí Khê nói, huynh ấy có sao không? Huynh này là chị Vân Phi Dương. Trong khoảng thời gian Vân Phi Dương hôn mê, tùy thời có khả năng vẫn lạc. Lâm Chí Khê đã cảm giác thấy. Về sau, loại cảm giác này biến mất, để cho nàng suy đoán rằng hắn đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Liễu Nhu và Lương Âm xuất hiện thì bất ngờ, thế nhưng rất nhanh đã đoán ra, có lẽ do các nàng cứu Vân Phi Dương. Quả nhiên, nữ nhân băng tuyết này rất thông tuệ. Liễu Nhu nói, tạm thời thì không có chuyện gì. Ngay câu trả lời của người y đạo bất phàm giống như Liễu Nhu, Lâm Chỉ Khê cuối cùng cũng buông lỏng một thời. Nói, được rồi, vào đi. Mọi người tiến vào bên trong thành bang. Trà Mộc còn rất phiền muộn, hai nàng này tướng mạo không tệ, chẳng lẽ có quan hệ với lão công sao? Xem ra mình muốn nịnh bợ không chỉ có mỗi Lâm Chỉ Khê nha. Ngoại giới, Vân Phi Dương xếp bằng ở bên trong sơn động phong bế. Giờ phút này, tâm thần của hắn hợp nhất lĩnh ngộ đoán hồn điển. Vạn năm trước, bị chư thần trấn áp, linh hồn mặc dù không có trọng thương, thế nhưng sống như tù vì dùng để kéo dài tính mạng. Cho đến khi chui từ dưới đất lên trọng sinh, sớm đã yếu, không có chịu nổi một kích. Cho đến ngày này, tù vì đến kiếm vũ song phương, linh hồn chỉ vào trạng thái đề bà tùy duyên. Không có bị thương tổn, mới đến hoàng cấp sơ kỳ. Bây giờ thu hoạch được đoán hồn điển, đối với Vân Phi Dương mà nói, không chỉ tái tạo lại linh hồn, mà cũng là một lần tu luyện linh hồn chân chính. Cảnh giới càng cao, linh hồn cường hãn càng là điểm trọng yếu. Nói mô phỏng luyện hồn chung đi, mặc dù chỉ là một vật mô phỏng, thế nhưng phẩm chất cũng là cực cao. Muốn hoàn toàn trưởng khống phát huy ra uy lực chân chính, linh hồn rất quan trọng. Cảnh giới cao hơn, cường giả đối kháng không chỉ dựa vào thực lực và vũ kỹ, mà còn tiến hành đọ sức bằng linh hồn. Nói như vậy, như vạn thế đại lục phàm giới, dạng này, tu luyện thân thể và cảnh giới. Nếu bọn hắn đột phá thiên địa công siêng, phá vỡ hư không, nhất định phải tu luyện linh hồn. Nếu không, chỉ có thực lực cường đại, mà đối mặt với cao thủ cảnh giới linh hồn càng mạnh, một khi đối chiến, ánh mắt hoặc khí chàng thôi đã có thể để cho bọn hắn khó mà có thể động đậy, hoặc trực tiếp hồi phi yên diệt. Từ Bảo đạo nhân lúc này đưa tới đoán hồn điền, ngụ ý sâu xa. Phần Phi Sương nếu nhờ vào đó mà hóa giải tình thế, chắc chắn phải chết này. Sau đó bắt đầu không ngừng thối luyện linh hồn, xác thực sẽ được lợi cả đời. Nhưng 7 ngày đi lĩnh ngộ vũ kỹ còn muốn cao thâm hơn cả thần kỹ, thật rất khó. Lĩnh hội trọn vẹn 1 ngày, Phần Phi Dương tiến triển chậm chạp, không khỏi cười khổ. Thần giới thần kỹ cũng không có sánh nổi với cái tầm pháp linh hồn huyền diệu này. Hắn giờ đã sinh ra nghi vấn đối với thần giới mà mình đã từng ở, cùng với cái gọi là thần kỹ kia. Sư tôn cường giả kiểu này tuyệt đối là áp đảo thần chủ rồi. Cái gọi là thần chỉ là danh xưng tự cao tự đại. Có lẽ trong vũ trụ hạo hãn bao la kia còn có tồn tại cường giả càng cường đại hơn. Thần giới diệt vong có lẽ giống như nếu sư tỷ nói, bởi vì thế lực ngoại lai xuất hiện. Như vậy, thần giới không thể nào chống cự được thế lực ngoại lai, cuối cùng liền vẫn lạc. Mình và đám thần đã vẫn lạc đến cùng có phải là thần hay không? Đây là một vấn đề phức tạp. Phật Vị Sương không nghĩ tới, không nghĩ ra, cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Vẫn là nên lĩnh hội đoán hồn điển mới là tốt. Hắn đoán, nếu như mình hiểu rõ huyền diệu tâm pháp này, thì linh hồn sẽ bay vọt về chất. Tới khi đó, có lẽ sao hoàn mỹ hủ động được mô phỏng luyện hồn trùng. Dù không có cần đạt tới hoàng cấp, không cần độc dược, cũng có thể giải quyết tháp bản linh hoàng và bảy hoàng khác. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đã trôi qua 4 ngày. Phần Vị Sương không nhúc nhích một chút nào, giống như lão tăng nhập định, thì trùng tìm hiểu đoán hồn điển, thậm chí quên mất cả thời gian, quên đi sinh tử của mình. Đoạn thời gian mất ăn mất ngủ lĩnh ngộ này, hắn rốt cuộc thì hiểu được một chút về đoán hồn điển, cũng bắt đầu dựa theo khẩu quyết vận chuyển đại thiểu chu thiên. Từ bàn đạo nhân nếu như biết mới vẹn vẹn 4 ngày, đồ nhi tiện nghi của mình đã có thể lĩnh hội được một chút đoán hồn điển cao thâm hơn cả thần kỹ này, khẳng định là sẽ vui mừng, cũng không có uổng công hao phí vạn năm công lực để mà báo mộng. Sau khi vận chuyển thành công khẩu quyết đầu tiên lần đầu, Vân Phi Dương đột nhiên ôm đầu, dữ tợn hét lên, linh hồn giống như là gặp phải trọng kích. Đoán hồn điển, tinh hoa ngay tại chữ đoán. Một khi vận chuyển thành công, sẽ tiến hành rèn luyện cấp độ sâu đối với linh hồn, đồng thời mang đến tra tấn linh hồn thống khổ. Vân Phi Dương ngừng vận chuyển, mồ hôi lạnh chảy ròng. Muốn khôi phục hai hồn bảy phách bị hao tổn, xem ra cần phải kinh lịch quá trình vô cùng thống khổ rồi. Tốt, tới. Hàn cắn răng, một lần nữa vận chuyển đoán hồn điển, lại thống khổ khó nói lên lời kia. Lại một lần nữa xuất hiện bên trong thức hải. Phần Phi Sương nắm chặt quyền đầu, cho dù sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, thế nhưng vẫn khổ cực mà chống đỡ. Thân thể và linh hồn của lão tử bị tra tấn tròn vẹn cả tới vạn năm, điểm thống khổ này thì tính là gì? Cuối cùng, Phật Phi Sương tăng tốc vận chuyển, đoán hồn điền, tra tấn linh hồn ngày càng mạnh. Sau nửa canh giờ, hắn ngã trên đất, khóe miệng cò giật, miệng sùi bọt mép, toàn thân ướt đẫm, cả người hư thoát. Không ai biết thời gian này, hắn trải qua thống khổ kinh khủng tới thế nào. Bất quá, sau khi ngừng vận chuyển, đoán hồn điền, thống khổ dần tiêu tán. Phật Phi Sương rõ ràng cảm thấy, sau khi mà tập luyện, thì linh hồn của mình đã mạnh hơn trước, tinh khí thần cũng tốt hơn nhiều. Rất tốt. Vân Phi Dương hơi chút thở dốc, một lần nữa đứng dậy, ngồi xếp bằng xuống, rồi lại vận chuyển đoán hồn điển, bắt đầu liều mạng tự ngược mà tu luyện. Vận chuyển đoán hồn điển tra tấn linh hồn, Vân Phi Dương khủng bố. Loại thống khổ này sẽ không chí tử, thế nhưng lại là sống không bằng chết. Đổi lại người khác, tuyệt đối khó mà có thể chống đỡ. Thậm chí hắn bây giờ là chiến thần cao quý, cũng sẽ không có dám tùy tiện vận chuyển. Thế nhưng, Vân Phi Dương rất may mắn, mình bị trấn áp vạn năm. Mặc dù trọng sinh, linh hồn vô cùng suy yếu, thế nhưng trải qua năm tháng tẩy lễ, linh hồn có sức chịu đựng cực mạnh. Trong sơn động truyền đến, tiếng kêu thảm thiết của Vân Phi Dương, trọn vẹn một canh giờ thì mới dừng lại. tên nhân loại kia đang làm cái gì vậy? Đại xà thủ hộ ở bên ngoài nghe được tiếng hét thảm giống như là bị heo bị thiến thì rất nghi hoặc tự hỏi. Vân Phi Dương giống như là bãi bùn nhão nằm trên đất, nhìn qua vô cùng chật vật. Trải qua một canh giờ thối luyện, tinh khí thần ngược lại càng tốt. Quả nhiên, tự ngược tu luyện rất có hiệu quả. Dựa theo cái loại tốc độ này, chống đỡ thêm khoảng 3 canh giờ nữa, chắc chắn là sẽ trị được hồn phách. Sẽ trị được một phách. Vân Phi Dương một lần nữa đứng lên, tiếp tục vận chuyển đoán hồn điền. Nếu như không phải nguy cơ sớm tối, hắn tuyệt đối sẽ không có chịu khó thế này mà cách mấy ngày mới tu luyện một lần. Dù sao linh hồn tra tấn còn thống khổ hơn là từng đao cắt thịt. Vân Phi Dương vẫn thủy chung vận chuyển đoán hồn điền, kêu tiếng kêu thảm thiết không có ngừng lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 canh giờ sau, hắn mới ngừng lại, bởi vì hai hồn bảy phách bị hao tổn đã khôi phục được một phách rồi. Không được, Vân Phi Dương nằm trên đất, sụp đổ nói. Thực sự là chịu không nổi nữa, nghỉ ngơi một chút. Sau khi nắm giữ được đoán hồn điển, hắn đã không gián đoạn vận chuyển 4 canh giờ, chịu đựng sự thống khổ phảng phất, giống như qua mấy chục đến mấy trăm năm vậy. Ngày thứ hai, ở bên trong sơn động một lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đại xà bên ngoài nghe được không rét mà run, sao không thể dứt khoát, liền phong bế thính giác. Tiểu tử, người cũng thật quá ở Mỹ. Có thể để cho đại xà linh hoàng cấp nghe không vô, có thể nghĩ đến cái tiếng kêu của Vân Phi Sương sẽ thảm thiết đến cỡ nào. Không có cách nào cả, vì mạng sống, hắn nhất định phải tự ngược mình. Đi qua một ngày vận chuyển cùng với tra tấn, hắn vận chuyển đoán hồn điền càng thêm thành thạo hơn, quả nhiên là quen tay hay việc. Một ngày, sau khi Vân Phi Dương trải qua thống khổ tra tấn, cực kỳ là chật vật nằm trên đất, khó khăn cười rộ lên, hắn cảm giác thấy mình đã khôi phục được 4 phách rồi. Linh hồn chia làm 3 hồn 7 vía. 3 hồn là thai quang, sạng linh, u tình. Thất phách thì là thi cầu, phục thì, tước âm, thôn tặc, phi đập, trừ uế và xu phế. 3 hồn 7 phía của Vân Phi Sương chỉ có một hồn còn hoàn hảo, còn lại toàn bộ đã hư hao. Quả nhiên mạng sống như là treo trên sợi tóc. Thần giới diệt vong, trừ thần vẫn lạc, chỉ có một tia tàn hồn còn tồn tại. Từ Bảo đạo nhân lấy vô thượng thần thông phong ấn, gửi vào thân thể của phàm nhân, trải qua vạn năm luân hồi, tự hành thức tỉnh. Chưa mắt mà nói, cũng chỉ có Gia Cát Cẩm và Vô Danh. Bình thường tử vong thì có thể luân hồi, nếu ba hồn bảy phía nhận phải đả kích chí mạng, cơ hội luân hồi cũng không có, trực tiếp sẽ biến mất khỏi thế giới này. Thất nhật tục mệnh trầm, chỉ có 7 ngày thời gian, Vân Phi Dương dùng trọn vẹn 4 ngày để mà lĩnh ngộ ra đoán hồn điển. Bây giờ qua một ngày một đêm, cho nên thời gian còn thừa lại cũng không bao nhiêu. Hắn không có nghỉ ngơi, dù đêm tối vẫn tu luyện. Cuối cùng, sau khi đến trời sáng thì chữa trị toàn bộ thất phách. Sau khi thất phách hoàn hảo, không chút nào tổn hại, Vân Phi Dương rốt cuộc cũng buông lỏng một thời. Bây giờ, một hồn phá thất phách đã hoàn hảo, trên cơ bản thì đã là từ quỷ môn quan đi xa. Dù thất nhật tục mệnh châm có hết hiệu lực thì cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Còn sảng tinh và u tinh, hai cái hồn chưa có thể khôi phục kia cũng không thể nào khinh thường. Nghỉ ngơi một lúc, Vân Phi Dương lại bắt đầu tiếp tục rèn luyện. Bởi vì hai hồn sau cùng, một cái trưởng quản trí tuệ, còn một cái thì có quan hệ đến ham muốn. Nếu như xảy ra sự cố, về sau y quy kém phát triển, cộng thêm thằng nhỏ không thể nào ngóc đầu lên được, thì làm sao mà chơi gái được. Trong sơn động, một lần nữa lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dù đã trọn vẹn rèn luyện 2 ngày, loại tra tấn trên linh hồn này vẫn bá đạo như trước, để choán vô cùng thống khổ. Bên trong một phương thế giới, Liễu Nhu lo lắng đi đi lại lại ở bên trong đình viện. Hôm nay đã là ngày thứ 7 rồi, thất nhật tục mệnh trầm sẽ đến kỳ hạn, sư đệ có thể hóa giải được nguy cơ không? Lưng ngầm ngược lại thì vô cùng bình tĩnh, ngồi trên đá, ghế đá. Nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, thầm nghĩ. Trời sáng, nếu như mà huynh không xuất hiện, thì ta sẽ bồi tiếp cùng với huynh, cùng đi với huynh. Lúc trước, Vân Phi Dương nói với các nàng qua, 7 ngày sau, sẽ tiến vào thế giới. Nếu như hắn không vào được, thì sẽ là giữ nhiều lành ít. Cho nên, Lương Âm đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như trời sáng mà Vân Phi Dương còn không xuất hiện, nàng sẽ tự tử. Biển hòa phía bên ngoài thành bang, Lâm Chỉ Khê đứng tại đó, gió nhẹ thổi ra tóc của nàng. Trên gương mặt băng lãnh, không có bất kỳ biểu lộ gì, nội tâm lại bất an. Linh hồn của Vân Phi Dương bị hao tổn, chỉ có 7 ngày thời gian. Nàng từ trong miệng của Liễu Nhu mà biết, giờ cũng đang chờ đợi hắn xuất hiện. Huỳnh sẽ không chết. Huỳnh đã nói là một nhất thống ma linh tộc mà. Lâm Chỉ Khê thầm nói, một đêm này rất nhiều người mất ngủ, mãi cho đến hừng đông vẫn không có thấy Vân Phi Dương xuất hiện. Tâm của các nàng nhất thời trùng xuống. Sư đệ, Liễu Nhu bị thương hồ, thật nhật tục mệnh trầm đã đến lúc mất hiệu lực. Hắn không xuất hiện tại tiểu thế giới, có lẽ đã chết. Nước mắt tràn mì mà ra. Từ Đồng Lăng học phủ gặp nhau, bây giờ đã qua 5 năm. Liễu Nhu tự nhiên có cảm tình đối với người sư đệ này. Còn về cảm tình giữa nam nữ, thì chỉ có người trong cuộc như nàng mới rõ. Trong sơn giã trống trải, Lương Âm yên tĩnh mà đứng thẳng, trong tay cầm một thanh thủy thủ. Vân Phi Dương. Lương Âm hô to. Chờ ta. Soạt. Dao găm sẽ đến cổ Lương Âm. Nữ nhân này vô cùng quả quyết, nhìn ra được trong lòng của nàng, địa vị của Vân Phi Dương là không thể nào dung chuyển, tình nguyện cùng chết. Lần đầu gặp Vân Phi Dương, Lương Âm rất chán ghét người này, cảm thấy hắn không có gì đặc biệt cả, chỉ giở trò lưu manh. Thế nhưng sau khi yêu hắn thì lại cam nguyện chết cùng. Dám yêu, dám hận, chính là tính cách của Lương Âm. Mắt thấy dao găm muốn vạch phá cổ họng, một cánh tay đưa qua chụp vào cổ tay của nàng. Một thanh âm truyền tới. Ai, muội lại thật sự là muốn tự tử sao? Lương Âm khẽ giật mình, chợt xoay người cắn môi mỏng, nhìn tên nam nhân trước mặt. Nước mắt rơi như mưa mà nhào vào trong ngực của hắn. Vân Phi Sương nói nhỏ. Đừng khóc, nam nhân của nàng còn chưa có chết. Nữ nhân có thể tự tử vì mình, đời này còn gì tiếc nuối. Lương Âm ngẩng đầu, lau nước mắt, nức nở nói. Muội đang rất vui vẻ. Tốt. Vân Phi Sương lắc lắc dao găm trong tay, cười nói. Muội có thể cầm nó về. Con dao găm này hắn lấy của Triệu Tự. Trên đó dính đầy độc phấn. Về sau gặp Lương Âm, hai người tiến vào bên trong cổ điện thần bí, lại bị đám bùn thú đuổi giết, tiến vào bên trong động dưỡng thường, giao cho nàng. Không được. Lương Âm cướp dao găm về, thu vào bên trong không gian giới chỉ. Vân Phi Dương sau đó đưa nàng không ít bí tịch, cũng đưa qua trường tiên phẩm chất không tệ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, con dao găm này mới là trọng yếu nhất. Thật không có chuyện gì. Liễu Nhu thấy Vân Phi Dương thì hồ nghi hỏi. Linh hồn bị tổn hao nghiêm trọng như vậy mà có thể chữa trị sau 7 ngày, thật sự là kỳ tích. Vân Phi Dương đứng ở trong đình viện, đánh ra một bộ quyền, cười nói. Sư tỷ, người xem này, ta đã khôi phục rồi. 3 ngày, hắn điên cuồng tu luyện đoán hồn điển, tiếp nhận sự thống khổ linh hồn tra tấn, dạ một vòng quanh quỷ môn quan, tái tạo lại được 2 hồn 7 phách. Vậy thì, quá tốt rồi. Liễu Nhu cười rộ lên, Vân Phi Dương nắm lấy tay nhỏ của nàng, cười nói. Đa tạ sư tỷ, nếu như không phải là thì kịp thời đuổi tới, ta chỉ sợ là đã chết rồi. Nói thật, nếu như không có thật nhật tục mệnh trầm, hắn sẽ không thể nào từ hôn mê tỉnh lại được, cũng không thể nào nhìn thấy sư tôn trong mơ. Liễu Nhu vội vàng rút tay trở về, ngượng ngùng nói. Ai bảo người chính là sư đệ ta? Ta không cứu người thì cứu ai đây? À, đúng như vậy. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười. Tỷ đã cứu ta một mạng, vậy ta nhất định là sẽ phải lấy thân báo đáp. Đại nạn không chết, tính tình vẫn không thay đổi. Loại người này cho dù chết 1000 lần, kinh vạn thế luân hồi thì cũng vẫn không biết xấu hổ. Đi đi. Liễu Nhu lườm hắn. Chớ có đùa nghịch vô sỉ ở trước mặt ta, tìm Lương Âm và Lâm Chỉ Khê của ngươi kìa. Ta chính là nghiêm túc. Vân Phi Dương đi về phía trước một bước, ánh mắt lộ ra vẻ chân thành. Đối với nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt của hắn đều là như vậy. Liễu Nhu không có chịu nổi, xấu hổ đỏ mặt mà đi vào nhà. Vân Phi Dương lắc đầu thở dài, sư tỷ này của mình quá rụt rè. Nếu có thời gian thì phải cùng với nàng nhiều tiếp xúc một chút để bà bồi dưỡng tình cảm. Trong biển hoa, Vân Phi Dương lặng lẽ đi tới, dừng phía sau lưng Lâm Chỉ Khê, hai tay vòng qua ôm nàng. Không có chuyện gì sao? Thanh âm của Lâm Chỉ Khê vẫn vô cùng băng lãnh. Bất quá, lo lắng trong lòng cuối cùng thì cũng được buông lòng. Vân Phi Dương đáp. Ta không có chuyện gì. Là ai tới đả thương huynh? Linh hoàng của Thác Bạt Bộ Lạc sao? Tùy một mực ở trong tiểu thế giới, thế nhưng nàng có thể đại khái đoán ra. Xem ra lại xem như là vậy. Nếu như không phải Thác Bạt Linh hoàng tập kích, thì hắn sẽ không phải vận dụng tới mô phỏng luyện hồn trùng, cũng sẽ không có thể khiến cho linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Lâm Chỉ Khê hỏi. Huynh tính lúc nào thì đi báo thù? Cần một chút thời gian. Có thủ thất báo là tính cách của tên này. Bất quá, hiện tại đi thì sẽ chỉ ngậm hành như cũ. Vân Phi Dương tính toán tiếp tục tu luyện đoán hồn điển, thối luyện cường độ linh hồn cho đến khi có thể thôi động được mô phỏng luyện hồn trùng. Tới khi đó thì lại sẽ đi tới Tháp Bạt Bộ Lạc để mà báo thù. Trước mắt, trường khống hoàn mỹ mô phỏng luyện hồn trùng đối phó với linh hoàng của ma linh tộc là phương pháp an toàn nhất và có khả thi nhất. An ông. Thế nhưng vào lúc này, thần thần cưỡi Tật Phong Kiếm Xì Hổ chạy tới. Con người trong suốt đầy nước mắt, bởi ngày này tiểu nhà đầu cũng lo lắng không thôi. Lâm Chỉ Khê cau mày hỏi. Nàng là ai vậy? Lương Âm và Vân Phi Dương có quan hệ đặc thù thì nàng biết, còn Liễu Nhu trong học phủ cũng từng có lời đồn. Chỉ là tiểu lạ lị này tại sao lại chưa thấy qua? Nàng sao? Vân Phi Dương cười nói. Là khế ước thú của ta. Khế ước thú? Lâm Chỉ Khê có chút mờ mịt. Thân phận của thần thần, Vân Phi Dương không biết nên giải thích thế nào, liền dứt khoát nói. Bản thể của cô bé chính là Bạch Hổ, nắm giữ năng lực hóa thành người. Cắt. Thần thần nhảy xuống từ trên lưng của Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ, nói. À nông, ta một mực coi người là phụ thân, ngươi lại chỉ xem ta giống như là một đầu khế ước thú sao? Thật là đau lòng. Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Sau khi báo bình an, Vân Phi Dương một mình rời khỏi tiểu thế giới. Bây giờ không phải là lúc nhì nữ tình trường, vẫn lên tu luyện đoán hồn điển để có thể cường đại linh hồn, tìm Thác Bạt Linh Hoàng tới báo thù. Lần đại nạn này để cho Vân Phi Dương hiểu mình vẫn còn quá yếu. Loại cảm giác này thật rất khó chịu, vì không có để cho nữ nhân của mình thương tâm, chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không thể nào xuất hiện được. Bắt đầu thôi. Vân Phi Dương xếp bằng ở trong động, vận chuyển đoán hồn điển. Khi hai hồn bảy phách tái tạo hoàn tất, linh hồn đã hoàn chỉnh, tuy vẫn rất thống khổ, thế nhưng không có khiến cho hắn sinh ra tiếng giống tê tâm liệt phế. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã trôi qua 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương thủy chung vận chuyển đoán hồn điển, tiếp nhận cự đại linh hồn tra tấn, phỉ tốc đề bạt. Một ngày nào đó, hắn mở mắt, biểu lộ dữ tợn dần thu liễm, cười nói. Cuối cùng, linh hồn cũng đột phá đến linh hoàng đỉnh phong. 1 tháng trước, cường độ linh hồn của Vân Phi Dương dựa theo ma linh tộc để mà tính thì cũng mới là linh hoàng sơ kỳ. Bây giờ đến linh hoàng đỉnh phong, quả thật là rất nhanh. Vẫn còn chưa đủ, Vân Phi Dương tiếp tục tu luyện. Rất nhanh thì 5 tháng trôi qua. Sau khi đi qua thống khổ tra tấn dài dằng dặc, hắn rốt cuộc thì tu luyện đoán hồn điển để cho cường độ linh hồn đột phá đến thành cấp. Ngắn ngủi nửa năm, hoàng cấp tới thành cấp, đề bạt này quả thật là khủng bố. Càng kinh khủng hơn chính là thực lực của Vân Phi Dương, ma vũ kiếm tam tu vương cấp, mà cường độ linh hồn lại đạt đến thành cấp. Chênh lệch này là phi thường lớn. Nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ hù chết cả một đám cao thủ. Sau khi đột phá, Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đã đạt đến cực hạn. Nửa năm tu luyện, linh hồn một mực đề cao, nhưng đau khổ ngày càng yếu. Nói như vậy, hiệu quả đề bạt cũng sẽ ngày càng nhỏ. Điều này cũng là bình thường. Lần đầu tu luyện đoán hồn điền, linh hồn nhận tra tấn cực lớn, chịu đựng được nó, cường độ linh hồn sẽ tăng lên trong thời gian ngắn. Một khi vượt qua cái giai đoạn này, sẽ tiến vào thời kỳ nhẹ nhàng. Tuy đề bạt không có nhiều, thế nhưng không còn thống khổ, có thể tùy thời vận chuyển. Như thế thì linh hồn mỗi ngày đều sẽ có sự trưởng thành. Vân Phi Dương cảm thấy rất thỏa mãn. Không có linh hồn tâm pháp này, vậy thì cường độ linh hồn thủy chung sẽ ở vào trạng thái đề bạt tùy duyên. Bây giờ có thể một bên tu luyện, một bên thối luyện, tiến độ khẳng định là sẽ nhanh hơn trước đây. Bằng vào cảnh giới linh hồn thành cấp hiện tại, chắc có thể khu động được mô phỏng luyện hồn chung. Hai mắt Vân Phi Dương lấp lóe vẻ nóng rực. Mô phỏng luyện hồn chung hiện lên giữa không trung, lớn bằng bàn tay. Quả nhiên, Vân Phi Dương đại hỉ. Linh hồn đạt đến thành cấp, cầu thông với nó đã không còn qua tốn sức nữa. Đột nhiên, sơn động vỡ vụn ra. Đại sa một mực vẫn thủ hộ phía bên ngoài, ngẩng đầu, ánh mắt hiện ra vẻ hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, nó nhìn thấy Vân Phi Dương bay ra ngoài, treo ở giữa không trung, trong tay nâng mô phỏng luyện hồn chung, quát lớn, trấn áp. Mô phỏng luyện hồn chung được linh niệm thao túng, bỗng nhiên bay ra, trong nháy mắt mở rộng, hóa thành quao khoảng trăm trượng. Đại sa thấy vậy, ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Một sa hỏa linh phương có thể kích phát trí bảo, pháp khí tam đẳng do chủ nhân lưu lại đến cái hình thái này, rõ ràng là đã nắm giữ được nó. Hắn làm sao có thể làm được? Đại sa cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì sau khi mô phỏng luyện hồn chung hóa trăm trượng thì đang vọt về phía nó. Một khắc này, đại sa xém chút nữa bạo tẩu. Ầm một tiếng, cuối cùng mô phỏng luyện hồn chung chụp lấy đại sa lại. Cường đại âm sát chi khí bạo phát, trong nháy mắt trói buộc thân thể to lớn của nó vào trong, khó mà có thể động đậy. Vân Phi Dương nói, đại sa, hiện ta đưa cho người hai sự lựa chọn, hoặc ký kết khế ước chủ tớ, hoặc sẽ bị triệt để luyện hóa. Atula tuy rằng đã lệnh cho đại sa đi theo Vân Phi Dương, thế nhưng dù sao thì cũng chưa có ký kết khế ước chủ tớ, hắn rất không yên lòng. Cho nên, thành công nắm giữ mô phỏng luyện hồn chung, Vân Phi Dương không biết xấu hổ, chấn áp đối phương, liền cưỡng bức ký kết khế ước. Đáng giận, đại sa bị trói buộc ở bên trong mô phỏng luyện hồn chung, bị âm sát chi khí lộng hành quấy rối, sụp đổ mà nói, ký kết khế ước thú. Sau nửa canh giờ, linh niệm của Vân Phi Dương và đại sa thành công dung hợp lại, ký kết khế ước chủ tớ. Như vậy, sau cửu vĩ thiên hồ và thật phong kiếm xì hồ, Vân Phi Dương lại có thể thu được một đầu khế ước thú nằm giữ thực lực linh hoàng cấp, mà lại là một đầu linh ẩn xà có khả năng hóa giao hiếm thấy. Thu khống chế linh niệm, mô phỏng luyện hồn chung trăm trượng nhất thời bay lên, dần dần thu nhỏ, lờ lửng ở trong bàn tay của Vân Phi Dương. Chủ nhân! Đại sa thoát khốn cung kính hồ. Một khắc sau khi mà ký kết khế ước, chủ nhân nó không còn là Atula nữa, mà chính là tên nhân loại này. Vân Phi Dương cười. Đại sa, đi theo ta lăn lộn, chính là cơ duyên và tạo hóa của người. Đây không phải khoác lác, mà là tình hình thực tế. Atula mặc dù ngưu bức, thế nhưng hiện tại mới đến hư không cảnh. Vân Phi Dương tuy giờ hơi yếu nhược, thế nhưng kiếp trước lại là thần giới chiến thần. Đại sa trầm mặc, khế ước cũng đã ký rồi, mà kệ cơ duyên tạo hóa lớn bao nhiêu, nó cũng không có lựa chọn nào khác. Vân Phi Sương thu mô phỏng luyện hồn trung vào bên trong thể nội, nói: bằng vào cảnh giới linh hồn hiện tại, tuy rằng có thể là thao túng được cái vật này, nhưng cũng chỉ có thể dùng để trấn áp hoàng cấp. Thánh khí tam đăng có thể so với cửu phẩm chí bảo của vạn thế đại lục, muốn chân chính trường khống để phát huy ra hiệu quả, thì cường độ linh hồn ít nhất cũng phải đạt tới vũ thần. Có điều, Vân Phi Dương nói, thế cũng là đã đủ rồi. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tháp Bạt Linh Hoàng, chờ đó cho lão tử. Lúc này, tại Tháp Bạt Bộ Lạc, bên trong tầm cung, Tháp Bạt Linh Hoàng xếp bằng ở bên trong thạch động, ma khí lượn lờ, đang nhắm mắt trị thương. Từ Đại Hoàng Mạc trở về đã nửa năm rồi, một trường đánh vào một phòng luyện hồn trùng, sinh ra lực phản phệ, thường tổn tới kinh mạch toàn thân. Hàn phấn chưa có triệt để trị khỏi. Đáng giận, Tháp Bạt Linh Hoàng thủ công, mở mắt lẩm bẩm: không thể nào đoạt lấy mô phỏng luyện hồn trùng từ trong tay của tên tiểu tử nhân loại kia. Thực là không cam lòng. Nửa năm qua, mỗi lần nghĩ đến địa hòa cùng với mô phỏng luyện hồn trùng, cơ duyên to lớn như vậy, thoáng qua, hắn có xúc động muốn thổ huyết. Tháp Bạt Linh Hoàng âm u nói: tiểu tử nhân loại kia chỉ có tu vi linh phương, lại cưỡng ép khu động tam đẳng pháp khí. Linh hồn tất nhiên đã gặp trọng kích, hiện tại hắn đã là chết rồi. Một phòng luyện hồn trùng cường hãn, đổi lại là hắn cũng không có dám dùng bậy. Soạt, Tháp Bạt Linh Hoàng đứng lên, nói: đầu đại xà kia, hắn sẽ thủ hộ thi thể của hắn. Chỉ cần giải quyết nó, địa hòa và mô phỏng luyện hồn trùng vẫn như cũ sẽ là của bản hoàng. Đột nhiên, phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp rút. Có chuyện gì? Tháp Bạt Linh Hoàng lạnh lùng hỏi. Trưởng lão vừa đi vào vội vàng lên tiếng: dạ, tù trưởng, Hạ Lan Linh Hoàng tới chơi. Tháp Bạt Linh Hoàng nhíu mày: nữ nhân này làm sao lại tới? Bên trong cung điện, Tháp Bạt Linh Hoàng đi ra, tiêu sái ngồi trên đầu vị, nhìn không ra bị thương. Bên dưới này, một nữ tử yêu mị, vóc người thon dài, tướng mạo cực đẹp đứng ở đó. Nàng gọi là Hạ Lan Phi, tù trưởng của Hạ Lan Bộ Lạc, Ma Linh Tộc Hoàng, nữ duy nhất. Không giống với Trà Mộc, da thịt vàng nhạt, làn da của Hạ Lan Phi trắng như tuyết, vô cùng mịn màng. Nếu như không phải quanh thân bộc phát ra ma khí, thì nàng và nữ tử của vạn thế đại lục cũng không có điểm gì khác biệt. Tuy rằng màu da giống với nhân loại, nhưng vũ mị phong tình độc hữu của ma linh tộc thì vẫn còn dày đặc hơn cả Trà Mộc. Mà chắc vì tuổi tác cũng đã lớn, lại là người ở vị trí cao lâu ngày, trong lúc vô hình toát ra khí chất cao quý, quả thật là có phong phạm ngự tỷ nữ hoàng. Trong số nữ nhân của Vân Phi Sương, chỉ có khí chất của Lâm Chí Khê cao hơn nàng, mà phần vũ mị và dáng người kia thì không có kém gì Bảo Lị. Hạ Lan Linh Hoàng từ xa mà đến Tháp Bạt Bộ Lạc của ta, không biết là có chuyện gì. Tháp Bạt Linh Hoàng ngoài cười, thế nhưng trong không cười hỏi. Ba đại linh hoàng ngửa mắt nhau đã lâu, đều có ý muốn là nuốt hết đối phương. Tháp Bạt Lưu. Thanh âm của Hạ Lan Phi êm dịu, dễ nghe truyền tới. Ta tới đây để nói cho người biết, hoàng hội giao lưu nửa năm sau sẽ cử hành sớm vào tháng sau. Tháp Bạt Linh Hoàng ngạc nhiên hỏi lại. Tại sao? Hoàng hội giao lưu là giao lưu hội của 8 tối cường giả ma linh tộc, mấy năm sẽ cử hành một lần. Lần này sẽ diễn ra tại Hạ Lan Bộ Lạc. Hạ Lan Phi đứng lên, thản nhiên nói. Đến khi đó, người tới tham gia là được. Nói xong, liền quay người rời đi. Bởi vì ăn mặc đơn giản hở hang, cước bộ nhẹ nhàng, phóng ra hiện lộ cặp chân thon dài xinh đẹp. Tháp Bạt Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân này vẫn là như vậy, một bộ nữ hoàng cao cao tại thượng. Chờ lão tử tìm được tiểu tử nhân loại kia, rồi trưởng khống mô phỏng về nôn trùng, Điều đầu tiên mà ta làm đó là bắt người quỳ trước mặt của bản hoàng. Hắn tỉnh táo lại thầm nghĩ. Loại chuyện thông báo thế này thì cần gì phải tự mình đến. Chắc là có điểm gì đó quái lạ rồi. Đúng lại. Thái bản linh hoàng hỏi lại. Hạ Lan Phi, người cứ đi như vậy. Không đi thì làm gì sao? Hạ Lan Phi dừng lại, quay người cười. Nàng càng như vậy, Thái bản linh hoàng càng cảm thấy có chuyện. Sau đó trầm giọng nói. Hạ Lan Phi, người và ta cũng không phải quen biết ngày một ngày hai nữa. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Tốt thôi. Hạ Lan Phi nhẹ nhàng hất tóc xanh cười. Ta nghe nói nửa năm trước người thụ thương đến Thác Bạt Bộ Lạc cũng là vì để thăm viếng người. Nhưng nhìn người khí sắc không tệ, xem ra cũng đã khỏi hẳn rồi. Thác Bạt Linh Hoàng nghe vậy sắc mặt đột biến. Việc mình bị thụ thương trở về, trừ cao tầng Thác Bạt Bộ Lạc giả, không có người nào biết. Nữ nhân này thế nào lại biết? Người là suy nghĩ nhiều rồi. Hạ Lan Phi cười, nói tiếp. Ta cũng nghe Phá Đà La nói. Phá Đà La, linh hoàng của Phá Đà La, Phá Đà Bộ Lạc. Là hắn. Sa mặt của Thác Bạt Linh Hoàng càng khó nhìn, nhưng bừng tỉnh đại ngộ. Thực lực của Phá Đà La hạng chót trong các hoàng, nhưng có một môn tâm pháp có thể suy diễn quá khứ tương lai. Mà linh bát hoàng thì đều có những năng lực đặc thù. Chỗ đặc thù của Thác Bạt Linh Hoàng là có thể bằng vào ma niệm truy ra chuyện đã từng phát sinh ở khu vực mà hắn đang đứng, gọi là ma niệm hình ảnh điều tra thuật. Phá Đà La thì có thể dùng ma niệm dò xét chuyện phát sinh của quá khứ và tương lai, giống với thôi diễn hay xem bói. Thác Bạt Linh Hoàng không biết năng lực đặc thù của Hạ Lan Phi vì nữ nhân này chưa có từng thi triển qua. Cáo tử. Hạ Lan Phi thản nhiên nói. Không tiễn. Thác Bạt Linh Hoàng lạnh lùng đáp. Hắn hiện tại đã biết mục đích của nữ nhân này tới, cũng nói cho mình biết chuyện người thụ thường đã bị Phá Đà La truyền đi. Thác Bạt Linh Hoàng. Đột nhiên, phía ngoài cung điện truyền đến tiếng gầm thét. Cút ra đây cho ta. Thanh âm này hiển nhiên chính là tiếng giống của Vân Phi Dương. Thác Bạt Linh Hoàng biến sắc cả kinh hồ. Là hắn? Thế nào còn chưa chết? Hạ Lan Phi giật mình. Lại có người dám bảo để cho Thác Bạt Lưu lăn ra đây. Lá gan cũng đủ lớn. Hết tập truyện số 94. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.